Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Tâm Hạnh Người Xuất Gia, tác giả Hòa Thượng Thích Thông Phương, Thiền Viện Trúc Lâm, Phật lịch 2555, Dương lịch 2011, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Một, tu là giải thoát. Hôm nay sẽ nói về tâm hạnh của người xuất gia để nhắc nhở đại chúng tinh tấn tu hành. Bởi vì người tu lâu ngày có khi quên dần chí nguyện ban đầu, nên cần thường xuyên nhắc nhở để mỗi người ý thức được việc làm của mình. Chúng ta phát tâm đi tu và đã nguyện giải thoát những trói buộc của thế tục hay thế gian, nên đi tu là xuất thế, là thoát tục, chứ không phải việc tầm thường dễ làm. Nếu không vì ý nguyện xuất thế, thì chúng ta đã sống ngoài đời. Chính sự phát nguyện đó nên mới vào đạo, tập cuộc sống thoát khỏi những tập khí trói buộc của thế gian. Đúng theo lời Phật dạy, thì người xuất gia phải mặc áo cà sa hay hoại sắc, áo nhuộm, là đắp y đã nhuộm màu sắc tối, để người ta ít nhìn, ít chú ý. Y này còn gọi là y giải thoát. Mỗi lần khoác y này, người xuất gia phải tụng bài kệ: Thiện tai giải thoát phục, vô tướng phước điền y, phi phụng trì giới hạnh, quảng độ chư quần sanh. Xuất gia là một tâm hạnh rất cao cả, siêu vượt cả thế gian, vì đã làm việc mà người thường khó làm được. Đời Đường, tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm đến hỏi đạo với thiền sư Vô Trụ về ý nghĩa xuất gia. Thiền sư đáp: Xuất gia giả phi tướng, tướng chi sở năng vi. Nghĩa là việc của người xuất gia không phải là việc của người làm tướng có thể làm. Quý vị thấy, làm tướng là chức vụ thuộc thế gian, còn xuất gia thì ở trong đạo, nên việc xuất gia rất là siêu việt. Bởi vì khi xuất gia sẽ giải quyết được những vấn đề đã trói buộc con người từ vô lượng kiếp đến nay, như tình ân ái của gia đình cha mẹ, anh em, quyến thuộc, bạn bè. Nếu vượt qua được thì điều này không phải tầm thường, đâu phải dễ làm. Không những vậy mà còn hướng đến việc giải thoát sanh tử nữa. Về thân tướng, trước là trang sức theo thế gian, nhưng khi xuất gia rồi thì phải hủy bỏ, tức là vượt qua cái khuôn của người đời, như bài kệ đã sướng khi cạo tóc: Hủy hình thủ khí tiết, cắt ái từ sở thân, xuất gia hoằng thánh đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Tức là người xuất gia thì phải cạo tóc, cạo râu, là để hủy bỏ hình thức tốt đẹp của thế gian, làm cho hình tướng xấu đi, để lòng không còn tham luyến nữa. Người giữ vững ý chí cao thượng xuất gia giải thoát thì mặc áo hoại sắc và cắt đứt tình ân ái ràng buộc theo cái ta nhỏ hẹp, vì cha mẹ, anh em, bạn bè luôn cuốn quanh cái ta, cái tôi này thôi. Người xuất gia thì cắt đứt những thứ tình trên để vào đạo, gọi là xuất gia hoằng thánh đạo. Nhưng đôi khi cắt đứt những tình cảm cha mẹ, gia đình rồi, vào chùa cột trở lại, đó là ái huynh đệ. Có những trường hợp khi vào chùa rồi lại kết tình anh em, chị em hoặc là cha mẹ trong nhà chùa nữa, là trái đạo. Xuất gia hoằng thánh đạo là người xuất gia tu hành mở rộng đạo thánh ở trên thế gian này thì đâu phải là việc nho nhỏ. Thệ độ nhất thế nhân là nguyện tu hành giác ngộ để cứu độ tất cả chúng sinh, chứ không phải chỉ để tìm cái vui riêng cho mình. Như vậy, quý vị thấy chí nguyện việc làm của chúng ta quá cao thượng, quá siêu diệt. Trong Quy Sơn Cảnh Sách, Tổ Sách Tấn, Phù Xuất Gia Giả, Phát Túc Siêu Phương, Tâm Hình Dị Tục. Nghĩa là người xuất gia là cất bước vượt lên đến phương trời cao rộng, không phải chỉ đạp dưới đất, dưới bùn này thôi. Tâm hình dị tục, tức là về tâm tư và thân tướng của người tu phải khác thế tục. Thân cạo bỏ râu tóc, mặc áo nhuộm, và tâm cũng phải đổi khác để làm người xuất gia tu hành, làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn trong đạo, không vướng bận những của cải, danh vọng, sắc thân ở thế gian. Không phải chỉ có thân tướng xuất gia ở chùa, nhưng tâm quay trở về với thế tục. Việc này thật đáng buồn, đáng trách. Cho nên, xuất gia là đánh dấu một bước đi, một cái mốc quan trọng của đời mình, chứ không phải là chuyện dễ dàng, chuyện tầm thường. Ngài Đạo An khuyên nhắc môn nhân như sau: xuất gia vì đạo rất nặng, rất khó, chẳng thể tự xem thường, chẳng thể tự cho là dễ dàng. Nghĩa là gánh vác đạo đức, đeo mang nhân nghĩa, dân giữ tịnh giới đến chết mới thôi. Còn khó là sao? Nghĩa là dứt lìa thế tục, cắt đứt hẳn đường ân ái, xa tình đổi tánh, chẳng đồng với mọi người, làm những điều mà người không thể làm, cắt đứt những điều người không thể cắt, nhẫn chịu khổ nhục, bỏ cả thân mạng, nên gọi là khó, được tên là đạo nhân. Quý vị thấy mình xuất gia đã làm được như vậy chưa? Đã cắt đứt xa lìa thế tục, sửa đổi tánh tình, chứ không đồng với người đời, làm những điều người ta không thể làm, cắt đứt những điều người ta không thể cắt chưa? Là phải cắt đứt những tình ái, những cái tham đắm chấp trước của người đời, phải nhẫn chịu, có khi hy sinh cả thân mạng vì đạo. Quý vị kiểm lại mới thấy việc làm của mình rất là cao thượng, siêu việt thế gian. Nhưng vì ở chùa lâu quá quen lờn nên xem thường, quên đi chí nguyện cao cả. Cho nên là người xuất gia phải xét lại tâm hạnh của mình xem có xứng đáng chưa. Về hình tướng, thân cạo tóc, mặc áo giải thoát vào ở trong chùa là chúng ta đã thực hiện được một bước đi giải thoát rồi. Nhưng phải xét trở lại xem cái hạnh có tương ưng, có khế hợp với ý nghĩa giải thoát hay chưa. 2. Xét lại tâm hạnh của mình. Đến bước thứ hai quan trọng hơn là xét tâm của mỗi người có thật tu chưa. Chính điều này mới quyết định cuộc đời tu hành của mỗi người, không phải chỉ có hình tướng ở trong chùa thôi. Quý vị kiểm lại xem chúng ta được thế nào rồi. Trước hết cần đặt câu hỏi xem, chúng ta tu hành giải thoát là giải thoát cái gì? Chẳng lẽ chỉ giải thoát cái hình tướng thế gian này thôi sao? Tổ Quy Sơn dạy, tâm hình dị tục, tức tâm tư và hình dáng phải khác thế tục, phải giải thoát cả tâm hạnh, nào phải chỉ giải thoát cái thân thôi. Các vị mới xuất gia trong thời gian ngắn thì không nói, còn quý vị xuất gia khoảng 5 năm, 10 năm hoặc trên nữa, đã ở lâu trong thiền viện, hãy xét kỹ lại xem phiền não có giảm chưa, những điều dính mắc có nhẹ hơn không. Ở đời thì tham ái, tham danh lợi, tham ăn, tham ngủ, còn quý vị xuất gia có giảm bớt hay vẫn còn nguyên như cũ? Cho nên khi mặc áo nhuộm rồi, mỗi người cần phải xét kỹ xem mình có giống người xuất gia không. Khi ăn cái bánh, uống ly nước có khác hơn trước không? Nếu mặc áo cũng giống như ngày xưa ở thế gian, lựa chọn đẹp xấu, ăn cái bánh cũng khen chê ngon dở, uống ly nước cũng lựa chọn đòi hỏi như hồi còn thế tục, rồi thấy người khác được hơn mình hoặc tu hơn mình, hoặc người khác được nhiều người khen ngợi quý trọng hơn mình, tâm còn đố kỵ không? Nếu có tâm đố kỵ thì tâm đó là tâm gì? Vậy tâm đó có dị tục chưa hay cũng giống như ở ngoài đời? Rồi những vui buồn đối với lúc chưa xuất gia giảm được nhiều hay ít? thử xét lại xem, chẳng lẽ vào đây rồi mà chỉ lo nhớ lùi lại thế gian, vẫn vui buồn như cũ hay sao? Ở Trung Hoa, Ngài Hàng Sơn, hóa thân Bồ Tát Văn Thù, có làm bài thơ để nhắc người xuất gia. Nhắc ông nhóm xuất gia, xa hoa cầu nuôi sống, kế tiếp dòng họ sang, lưỡi ngon môi mép ngọt, vua dối tâm càng cong, trọn ngày lễ đạo tràng, trì kinh đặt thời khóa, lư đốt thần Phật hương, thỉnh chuông to giọng hòa, sáu thời theo lễ lạy, đêm đêm chẳng được nằm, chỉ vì thích tiền của, trong tâm chẳng tự tại, thấy người đạo đức cao, lại ghét sinh chê bai, phân lừa sánh xả hương, khổ thay Phật Đà Gia. Nghĩa là nhắc các ông, những người xuất gia, cứ lo mưu cầu cuộc sống xa hoa, lưỡi lo tìm món lạ, ăn đồ ngon ngọt, thì tâm dối càng cong, không xứng là người xuất gia. Lễ lạy trì kinh vì theo thời khóa, không phải trì kinh để học giác ngộ. Lúc thắp hương lễ Phật, thỉnh chuông tụng kinh, cất to giọng sướng kệ, hoặc sáu thời lễ lạy, đêm đêm không nằm cũng là vì lợi, chứ nào phải thật tu. Vì thế mà trong tâm chẳng tự tại. Thấy ai đạo đức cao hơn mình thì để tâm ganh ghét, đố kỵ chê bai. Đúng ra thấy người có đức cao, tu tốt hơn thì phải mừng vui. Nhờ đó mà chúng ta thêm sách tấn tiến tu theo người, nhưng ngược lại chỉ ganh ghét. Các huynh đó làm bộ tu như vậy để cho người ta khen. Hoặc là huynh đó tự cho mình tu hay, nhưng đâu có hay gì đâu, cũng dở như ai, cũng ăn mặc, cũng khen chê như mình vậy, chứ có gì hay đâu. Tức là tìm lỗi nhau chê để hạ thấp người kia, đó là tâm đố kỵ không tốt. Làm như vậy giống như đem phân lừa mà sánh với xả hương, đâu thể nào được. Nên Ngài than, khổ thay, Phật ở đâu mà không giác ngộ. Đó là Ngài Hàng Sơn nhắn nhủ người xuất gia, hãy tự kiểm lại đức hạnh, oai nghi của mình, xem có tương ưng với hạnh xuất gia chưa, công đức tu hành có xứng với cái hạnh giải thoát chưa, để tự hổ thẹn mà tiến tu. Đâu phải ở chùa lâu năm thấy thường nên lơ là, phải xét kỹ như vậy mới không tự dối mình, thấy mình còn những cái dở, cái kém, rồi hổ thẹn thức tỉnh để vươn lên. Ngài Đạo An cũng có khuyên người xuất gia. Ông đã xuất gia là bỏ đi hình thể của thế tục, thì phải cốt cho cạn hết thức tình, khế hợp vô sanh. Xuất gia là bỏ hình thể thế tục này, thì phải làm cho cạn hết thức tình để hợp với vô sinh, chứ không phải xuất gia rồi vẫn sống theo thức tình như cũ. Thế nào lại cứ khuấy động chẳng thích ở yên? Kinh đạo hao kém, việc đời lại có thừa, chẳng đi theo đường trong sạch, trở lại vào lối sình lầy. Tức là công phu đạo đức tu hành của chúng ta thì mỗi ngày lại hao kém đi, mà việc đời thì lại thêm. Chúng ta tu hành phải thường tự kiểm lại, nếu không cứ để những việc đời chen vào làm mất mình. Nhất là hiện nay, thời đại thế giới văn minh, dễ bị vật chất cuốn trôi, làm tối mắt con người lúc nào không hay. Nhiều khi chúng ta còn biện hộ vì Phật sự, vì duyên này duyên kia mà thu nó vào nữa. Vì thế nên những điều đó rất là nguy hiểm, phải thường tự kiểm bản thân cho chín chắn. Con đường tu hành là đường trong sạch thanh tịnh mà không đi, đi ngược trở lại lối sình lầy thì càng ngày càng lún sâu. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Mạng sống dục qua, hoặc trong một thoáng, đau đớn trong địa ngục, khó chép cho đủ hết. Nay cố khuyên rằng, phải coi trọng pháp tắc đã định. Ngài thiết tha nhắc nhở mỗi người phải nhớ sự vô thường chợt đến không thể lường trước được. Chỉ một thoáng thôi là tắt thở mà công phu tu hành đạo đức chưa được gì. Không khéo tạo thành tội lỗi lại sẽ mang nợ, rồi đau đớn rơi trong địa ngục càng thêm nguy hiểm. Người xuất gia thọ của đàn na thí chủ không phải là việc nhỏ. Cái nợ này lấy cái gì đền đáp lại cho được đây? Cho nên mỗi bữa ăn của người xuất gia phải tam đề ngũ quán. Ngũ quán là phải quán kỹ năm điều để sách tấn mình, để thấy hổ thẹn mà tiến lên. Nhưng có khi vì quen quá nên chúng ta dễ lơ là, làm lấy lệ cho qua. Đúng ra khi ngũ quán là phải quán cho kỹ, để thấy rằng người tu hành thọ của đàn na thí chủ nợ rất là lớn, rất là nặng, phải tu hành sao cho xứng đáng để đền đáp ơn thí chủ. Thế nên người làm việc ở nhà bếp, nhà kho cũng cần nhớ là phải giữ gìn của thí chủ kỹ lưỡng. Ngày xưa ở các thiền viện, chọn tri khố là tìm người phải có đạo đức, có sáng đạo, lãnh trách nhiệm, chứ không phải xem thường. Mỗi khi nấu nướng món gì cũng phải xét kỹ, quý trọng của cải tính thí cúng dường. Dù vật tầm thường nhưng phải sử dụng sao cho xứng đáng. Nhờ vậy nên sự thọ dụng mới có giá trị. Nấu xong, trước khi dọn lên phải lễ chính lạy, tiếp đến là dâng cúng, vừa là quý trọng của thí chủ, vừa trông coi sức khỏe cho đại chúng. Vậy nên của thí chủ nặng nề hơn đá. Cổ đức có kể câu chuyện, có một vị thầy thấy trong chúng sử dụng của thí chủ bừa bãi, xem thường, nên dùng phương tiện đánh thức. Một hôm, thầy sai thị giả đem giặt cái y. Thị giả đem y để vào thao giặt thì thấy cái y phình lên hoài, đè mãi không chìm xuống để giặt, đến nỗi thị giả phải lấy chân đạp xuống mà vẫn không xuống. Ông thầy đứng đằng xa nhìn thấy, đến bảo: "Con lấy 4 hạt cơm buộc 4 góc xem sao." Thị giả nghe làm theo thì cái y liền chìm xuống. Nhân đó thầy mới nhắc nhở: "Con thấy không, hạt cơm của thí chủ nặng hơn đá, nên ăn rồi phải biết tu hành để đền đáp lại, nếu không sẽ bị đọa." Hai ngài Hàng Sơn và Thập Đắc là hóa thân của Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Khi ở chùa Quốc Thanh trông giống như người khùng. Mỗi bữa ăn các ngài không lên trai đường mà chỉ ở nhà bếp lửa thức ăn thừa của chúng tăng đem ra lượt lại sạch rồi dùng. Ý muốn nhắc nhở chúng tăng: cho nên chúng ta là người xuất gia phải ý thức và trân trọng vật cúng dường của đàn na thí chủ, nếu không khéo thì dễ đọa. Kể câu chuyện này cho quý vị biết để thường tự kiểm lại mình. Vào đời vua Đường Thái Tông, giữa niên hiệu Trinh Quán, dùng châu phần ở một ngôi chùa có vị tăng tên là Bá Đạt. Người này ham thích uống rượu, tuy ở chùa mà mỗi ngày vẫn thường say. Sau lại được đưa vào làm trực tuế coi kho của thường trụ. Được dịp, ông lén lấy tiền của chúng tăng để mua rượu uống. Được mấy năm thì ông chết. Sau đó, trong chùa mua được con trâu rất khỏe mạnh. Vì xưa ở Trung Hoa, nhà chùa có ruộng đất nên thường dùng trâu để cày cấy. Một hôm, tăng chúng đang ngồi ở cổng chùa, thấy người chăn đuổi bầy trâu trở về chùa. Lúc ấy con trâu mới mua này đi sao? Có vị tăng thấy nó hơi khác thường mới chú ý, nói: "Các huynh xem kìa, các bước đi của con trâu này sao mà lố lăng giống như Bá Đạt của chúng ta ngày trước." Vì Bá Đạt lúc còn sống thường uống rượu say xưa nên oai nghi không tề chỉnh, nay thấy con trâu đi giống như bước chân của Bá Đạt. Con trâu nghe đến tên Bá Đạt, vừa đi qua liền quay đầu nhìn về hướng chúng tăng. Chúng tăng thấy vậy nên nói: "Thật chính là Bá Đạt rồi." Và nói với nó: nếu mà ngươi thật là bá đạt thì hãy đi vào đây với chúng ta. Con trâu nghe liền đi đến trước chúng tăng, cúi gập đầu xuống đất, mắt ứa lệ. Chúng tăng biết chắc là bá đạt nên vỗ đầu an ủi. Con người cảm thương rớt nước mắt nghĩ, dù sao ngày xưa cũng là huynh đệ, nay rơi vào tình cảnh này nên thương xót thay trâu sám hối, rồi truyền trao giới Phật cho con trâu. Sang năm vua Thái Tông thứ 9 có việc đi đánh vùng Liêu Đông, triều đình sai quan Tả Thừa là ông Vũ Văn Tiết vào trong dân chúng gom hết trâu của các châu và các huyện làm thực phẩm cho quân lính. Khi quan đến chùa tìm trâu, định bắt trâu bái đạt đi, nó nhảy chồm lên hút cự lại không chịu. Tăng chúng thấy vậy mới thuật lại sự việc cho vị quan này nghe, rồi cũng thành tâm xin ông tha cho nó. Vị quan nghe rồi thấy việc lạ, nói: thôi thì các thầy hãy nói với con trâu là tôi chỉ muốn gặp nó thôi, chứ tôi không có bắt nó đem đi. Chúng tăng thuật lại cho trâu nghe. Khi ấy con trâu mới đi ra cho ông gặp. Ông bảo: quỳ xuống. Thì nó quỳ xuống. Thấy điều lạ này, ông mới thôi không bắt con trâu nữa. Quý vị thấy, nếu không khéo tu thì mang nợ, rồi mất cả thân người. Cho nên các tổ thường nhắc: không khéo mang lông đội sừng để trả nợ cơm áo. Hãy thử kiểm lại mấy năm ở trong thiền viện, quý vị thọ của đàn na thí chủ chừng bao nhiêu? Ngày hai bữa cơm, áo mặc, nhà ở, nước uống, điện xài. Một ngày thọ bao nhiêu? Một năm thọ bao nhiêu? Nếu tu chừng 5 năm thì quý vị thọ của đàn na thí chủ là bao nhiêu? Rồi công đức tu hành của mình được bao nhiêu để bù lại, có xứng chưa? Nếu chưa xứng thì sao? Phải kiểm lại thì mới thấy sợ. Nếu không thấy biết như thế, rồi hằng ngày cứ lo sống thoải mái, đôi khi được nhắc nhở tu hành còn muốn giận lại. Ngài Thập Đắc hiện thân trong chùa Quốc Thanh là đứa bé mồ côi bị bỏ ngoài đường. Ngài Phong Can đem về giao cho chùa nuôi nên đặt tên là Thập Đắc. Thường ngày, Ngài Thập Đắc chăn trâu ở trang sở của chùa Quốc Thanh, vừa chăn trâu vừa ca hát vang trời. Một hôm, chư tăng nhóm họp làm lễ Bố Tát Thuyết Giới. Ngài Thập Đắc lùa trâu tới, dựa vào cửa vỗ tay cười to, nói: đông đảo tụ đầu. Tức là một nhóm đông đảo tụ đầu lại. Lúc đó vị thủ tọa trì luật thấy vậy quở: kẻ cuồng này, vì sao lại đến làm ồn ào cản trở việc thuyết giới vậy? Ngài Thập Đắc nói: tôi chẳng phải là thả trâu, vì bầy trâu này đa số là những người trông coi chức việc của chúng tăng trong chùa đây thôi. Nói xong, Ngài gọi pháp hiệu của từng vị tăng đã chết, rồi chỉ con trâu nào là vị tăng tên gì đó đã tịch rồi. Liền khi đó con trâu đi tới. Lúc đó chúng tăng kinh sợ, và cũng từ đó trong chúng tăng tự kiểm tra mình rồi sửa đổi tu hành, có khi cảm được Bồ Tát hiện ra để độ thoát. Quý vị thấy đáng sợ không? Phải thường kiểm lại mình, nhất là các vị chức sự lãnh trách nhiệm. Bởi người có chức sự thì dễ sử dụng vật của tam bảo hơn đại chúng, nên quý vị tri khố, thủ bổn, tri sự, khi dùng phải cẩn thận. Nếu phung phí không đúng chỗ thì tội lỗi. Còn chúng tăng lãnh thọ của đàn na thí chủ cũng phải nhớ xét lại công đức tu hành của mình. Trong tam đề ngũ quán, vậy phải xét xem mình có đức hạnh đầy đủ hay không mà thọ cơm này. Nhất là những vị thí chủ cúng dường với lòng chí thành, tâm thanh tịnh. Người cúng tâm bình thường thì nợ nhẹ, còn người đem hết tấm lòng chân thành dân cúng thì món nợ càng nặng. Như vậy, mỗi người càng thức tỉnh, thúc liễm tiến tu, phải lập chí để tiến lên, thề nguyện kiên cố giữ vững đạo tâm tu hành không có lui sụp. Thọ dụng của đàn na thí chủ nào phải chuyện tầm thường, không phải vào tu ít bữa rồi lơ là nguội lạnh dần trở lại, mà mỗi người phải lập